Linh vực, chương 1250, tìm được phương hướng, gocchuyenaudio.com, thế mà lại thất bại. Hắn ngẩng đầu nhìn trận đồ đã biến mất trên bầu trời, nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm. Vấn đề ra ở nơi nào? Hắn một lần trước khắc thông thiên, lúc hoàn thành 1/3 cũng là đột nhiên tan vỡ. Lần này, cả bức thông thiên cổ trận đồ, đã hoàn thành 2/3 cách cuối cùng thành công rất gần. Nhưng, dù sao vẫn đã thất bại. Hắn luôn có loại cảm giác thông thiên cổ trận đồ đến từ không gian chấn hồn châu tầng thứ 4, một khi có thể thành công thực hiện ở bổn nguyên thủy giới này, tất nhiên sẽ dẫn phát biến hóa kỳ dị nào đó. Chính là bởi vì như thế, hắn ở sau khi biết được trong bí cảnh này có thể tăng cường lực lĩnh ngộ thiên phú huyết mạch có thể tăng lên cảnh giới niết bàn, vẫn say mê ở cảm ngộ cổ trận đồ. Mà không phải đem tinh lực chủ yếu rời đi. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn có thể ở trong bí cảnh đem cổ trận đồ thông thiên xây dựng ra, hắn liền có thể đem thu hoạch của hắn ở bí cảnh biến thành lớn nhất. Bởi vậy, sau khi chia tay với liệt diễm gia tộc, hắn từ đầu tới cuối lòng không tạp niệm tiếp tục tu tập ảo diệu của cổ trận đồ. Đáng tiếc, hắn lại nghênh đón từng lần thất bại. Trong bóng đêm, hắn nhíu mày vất vả suy nghĩ tìm vấn đề mấu chốt. Y nha, phút chốc mộc linh hoạt động bên ngoài hướng hắn truyền đến một đoạn linh hồn ý niệm. Người nói cái gì? Sắc mặt Tần Liệt khẽ thay đổi. Cổ trận đồ phá diệt có thể có liên quan với bổn nguyên thâm uyên. Ở lúc phát nổ từ phương hướng bổn nguyên thâm uyên, sinh ra dao động khác thường. Mộc Linh nhắc nhở, khiến hắn mê hoặc không thôi, giống như bỗng nhiên có một cái phương hướng rõ ràng. Hắn không khỏi tập trung suy nghĩ sâu xa. Hắn hai lần gần đây xây dựng cổ trận đồ thông thiên, một lần hoàn thành 1/3, một lần 2/3. Hai lần tu tập hắn đối với thông thiên cổ trận đồ cũng không có minh ngộ mới, cũng chưa thay đổi kết cấu thủ đoạn cùng phương pháp. Nhưng lần thứ hai, so với lần đầu tiên, hoàn thành nhiều hơn gấp đôi. Hắn đang tự hỏi kết cấu khác biệt của hai lần. Bổn nguyên thâm uyên ẩn chứa thần diệu trung tâm của bí cảnh, càng tới gần bổn nguyên thâm uyên, nhận biết đối với huyết mạch lực lượng áo nghĩa sẽ càng ngày càng khắc sâu. Bởi vì như thế tộc nhân thần tộc ác ma bậc cao, linh tộc và cốt tộc vũ tộc cuối cùng đều chậm rãi tụ lại. Hắn cân nhắc một lúc, mắt dần sáng lên, giống như bắt giữ được mấu chốt. Khoảng cách, khác biệt duy nhất của hai lần chính là khoảng cách với bổn nguyên thâm uyên. Hắn bỗng nhiên chấn động, vì xác định phỏng đoán của mình, hắn đột nhiên đứng lên, mượn dùng cảm nhận của Mộc Linh cùng sức quan sát của linh hồn hắn nhanh chóng tới gần bổn nguyên thâm uyên lần nữa. Lần này, hắn lại tiếp cận bổn nguyên thâm uyên một mảng lớn, chợt thử xây dựng thông thiên cổ trận đồ lần nữa. Sau nửa canh giờ, trong bóng đêm, hắn lấy bản mạng tinh huyết của mình, đem một bức thông thiên cổ trận đồ kia ước chừng hoàn thành trình độ 4/5. Sau đó thông thiên cổ trận đồ lại một lần sụp đổ. Quả nhiên là bởi khoảng cách, lần đầu tiên, hắn chưa bởi vì cổ trận đồ sụp đổ mà nản lòng, còn âm thầm hưng phấn. Hắn biết hắn rốt cuộc đã tìm được phương hướng chính xác. Hắn thật ra không cần tiếp tục lĩnh ngộ trận đồ không gian chấn hồn châu tầng thứ 4, hắn chỉ cần cách bổn nguyên thâm uyên. gocchuyenaudio.com, đủ gần, hắn có thể càng thêm tiếp cận thành công. Hắn tin tưởng, nếu hắn giờ phút này không phải ở chỗ này, mà là đứng ở trên bổn nguyên thâm uyên, hắn hẳn là đã đem thông thiên cổ trận đồ thực hiện ra. Không nghĩ tới vòng đến cuối cùng, kết quả, vẫn là cần đến bổn nguyên thâm uyên. Hắn cười khổ nói, hắn vốn không muốn tham dự chiến đấu thanh máu tàn khốc giữa các tộc, chỉ muốn dựa vào hư hồn chi linh kỳ diệu ở dưới tình huống cam đoan bản thân bình yên vô sự, đem thông thiên cổ trận đồ còn có huyết mạch và cảnh giới tăng lên. Vì tránh huyết nhục phong bi bại lộ, hắn còn chủ động rời khỏi liệt diễm gia tộc lẻ loi một mình tu luyện ở đây. Không ngờ được chuyện tới cuối cùng, hắn mới phát hiện bổn nguyên thâm uyên vẫn là nơi hắn phải đi. Này hắn đã thoát ly thần tộc mà bổn nguyên thâm hải là nơi đám ác ma cường đại chiếm cứ, sức chiến đấu của một mình hắn căn bản không có khả năng chống lại đám ác ma số lượng rất nhiều đó. Hoặc là, hắn lần nữa đi chung với thần tộc nhưng như thế sẽ bại lộ hắn nắm giữ huyết nhục phong bi. Hoặc là, hắn tiếp tục chờ đợi bổn nguyên thâm uyên bên kia bạo phát huyết chiến kịch liệt, sau đó tùy cơ làm việc. Hồn tộc tác mỗi nhĩ, hẳn chính là nghĩ giống ta hiện tại nhỉ. Đã không có cách nào lấy lực lượng cá nhân, đem đám ác ma bậc cao kia đánh tan, thì chỉ dẫn 5 đại gia tộc thần tộc, làm bọn họ đấu ngươi chết ta sống với ác ma, sau đó. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, sau khi ý thức được mặc dù tiếp tục đem tinh lực đầu nhập đến trên thông thiên cổ trận đồ, chỉ cần không thể tới bổn nguyên thâm uyên, ở trong bí cảnh đặc thù này, cũng không thể thành công xây dựng ra một bất kỳ đồ đó, hắn quyết định tạm thời phân tâm. Sau đấy, hắn vừa chờ thần tộc, linh tộc cùng đám ác ma săn bắn kia bùng nổ chiến đấu, vừa bắt đầu cảm ngộ ảo diệu của niết bàn cảnh. Từ khi đến bí cảnh này, cường giả các tộc hắn tiếp xúc đều là lấy huyết mạch làm chủ. Thực Thương Diệp, Hạo Kiệt, linh tộc Thâm Lam vân vân, đều là ỷ lại lực lượng huyết mạch mà cường đại. Lực lượng huyết mạch cùng thiên địa linh khí hắn tu luyện thuộc về hệ thống lực lượng khác nhau, khiến hắn dần dần xem nhẹ tụ nạp đối với linh lực còn có cảm ngộ niết bàn cảnh. Lần này, hắn sau khi đem tinh lực rời đi, đem tâm thần đặt vào đan điền linh hải trong cơ thể các loại linh quyết khác nhau, mới phát hiện bổn nguyên thủy giới đối với hắn tu luyện niết bàn cảnh trình độ tăng phúc tựa như càng thêm rõ ràng. Thiên lôi cấp hàn băng quyết, huyết linh quyết, địa tâm nguyên tử lục. Thời gian kế tiếp hắn bắt đầu say mê ở linh quyết khác nhau tu luyện đan điền linh hải của mình. Niết bàn cảnh có thể hồn du hư không loạn lưu vực, lấy hư không loạn lưu để rèn luyện linh hồn. Nơi đây là bổn nguyên thâm uyên, nếu đem linh hồn thoát ly thân thể có tác dụng rèn rũa hay không? Một khắc nào đó tu luyện thiên lôi cấp lấy các luồng sấm chớp rèn luyện linh hồn, tâm thần hắn đột nhiên khẽ động. Hắn vì thế thử đem chân hồn từ trong hồn hồ bay ra. Sau đó không lâu chân hồn hắn lảo đảo từ trong mắt trái của hắn từng chút một trôi nổi ở bên ngoài. Xẹt xẹt, chân hồn của hắn còn chứa các tia điện như một đám lửa điện kỳ dị trong bóng đêm. Hồn phách rời cơ thể, linh hồn cảm giác lực của hắn đột nhiên tăng cường trên diện rộng. 5 dặm, 7 dặm, 10 dặm, linh hồn cảm, góc chuyện audio.com, giác lực của hắn theo hồn niệm của hắn kéo dài, giống như cuộn sóng vô hình bao trùm về phía xa xa. Chỗ hồn niệm bao trùm toàn bộ cảnh và vật đều rõ ràng như vậy, như bản thân hắn từ trên cao quan sát. Cách chương.